Mục Thần Ký, chương 418, Chấn Đỉnh, Khóc Chuyện audio.com. Đầu lớn như cái đấu, trên đầu có một bọc máu nhỏ, chui từ lòng đất ra ngoài. Hắn không cao, chỉ cao 5 xích, trên mặt mọc đầy râu. Tần Mục vội vàng nói, tộc trưởng thổ hành thân tộc, sơn trang này là thượng thương tứ quân luyện chế, hạ đủ tiền vốn, lại là đám hỗn trướng kia. Chấm, người kia nhảy lên, hắn vừa đáp xuống đất, thân thể của hắn mặc dù thấp bé thế nhưng nặng nề kinh người. Ngửa đầu nói, thổ, cự nhân, ngươi chính là nhân hoàng sao? Tên nhân hoàng vênh váo tận trời lúc trước đã chết đi. Hắn không đợi Tần Mục trả lời, vô cùng vui vẻ nói, bị chết tốt, bị chết không, nhất định phải chết già đúng không? Ha ha ha ha, ta biết tên này chết già. Ngày ngày vênh váo ngút trời, hơi một tí liền bảo chúng ta chơi trò phản công, chơi lần một lần hai lần cũng thôi, thường đi bờ sông sẽ ướt giày. Hắn chơi nhiều lần, sớm muộn gì cũng bị lật thuyền trong mương, hiện tại chết rồi sao? Tần Mục quay đầu nhìn sang, hắn không nhìn thấy trưởng thôn ở nơi nào, nói thầm, vừa rồi trưởng thôn còn ở nơi này, hiện tại chạy đi đâu rồi? Ta là thổ hành thần tộc Thổ Hành Phong, tộc trưởng đương thời, tổ tiên ta là thổ địa công thời kỳ khai hoàng, chúng ta rất thấp bé, ngươi có lẽ nhìn thấy miếu thổ địa trong đại khư đúng không? Chính là cúng lão tổ tông của chúng ta, người này rất hay nói, lại nói rất nhanh, bộ tộc chúng ta rất biết sinh con, bởi vậy thổ địa công thời kỳ khai hoàng có mặt ở khắp nơi. Đâu đâu cũng có miếu thổ địa. Đỉnh núi nào cũng có thổ hành thần tộc, nhưng huyết thống của chúng ta càng tốt sẽ càng thấp bé. Từ khi thời kỳ khai hoàng kết thúc, huyết thống bộ tộc chúng ta càng kém, càng ngày càng cao, những thổ hành thần tộc càng cao sẽ bị tổ tông khinh bỉ. Đúng rồi, ta có 28 huynh đệ, ta là lão đại, nhị đệ ta gọi là, Tần Mục ho khan một tiếng, nói, mời các vị vào trong. Đột nhiên, một cơn yêu phong bay tới. Yêu phong dừng lại, năm nam nữ hình dạng khác nhau đứng trong yêu phong. Nói, thủ lĩnh yêu tộc, Ngũ Tiên lão nhân, đáp ứng lời mời tới gặp nhân hoàng. Tần Mục kinh ngạc, Duyên Khang quốc sư đứng bên cạnh hắn. Nói, năm người này đều là yêu tộc, thực lực cực mạnh, nội tâm Tần Mục hơi chấn động. Ngũ Tiên là cách gọi dân gian cho hồ, hoàng, bạch, liễu, hôi. Hồ tiên là hồ ly, hoàng tiên là trồn, bạch tiên là con nhím, liễu tiên là rắn, hôi tiên là chuột, năm vị thủ lĩnh yêu tộc chính là tinh quái của năm tộc yêu tộc. Có lẽ đệ nhất nhân hoàng năm đó cứu thế cũng cứu cả yêu tộc. Bởi vậy thủ lĩnh yêu tộc cũng tiến hiến vật quý, cùng luyện chế ra nhân hoàng ấn. Năm vị, mời, Tần Mục mời mọi người vào sơn trang, đi vào chủ điện và ngồi xuống. Trưởng thôn cũng tới, mọi người nhìn lão đầu bị chém thành nhân côn, nhất thời không nhận ra, trừ trưởng thôn ra, đồ tể, người câm, người mù, mã gia, người què, người điếc, dược sư và tư bà cũng ngồi vào chỗ. Thổ hành phong không ngừng nhìn về phía trưởng thôn, cảm thấy hắn quen mặt, trưởng thôn cảm thấy xấu hổ. Sau một lúc lâu, lại có thanh u sơn nhân mang theo hai lão giả U Hà và Du Vân đến. Cũng hành lễ với Tần Mục, lại hành lễ với trưởng thôn, đến chạm, tiểu thanh tử, tiểu u tử và lão du tử, thổ hành phong rất vui, nhảy dựng lên nói to, chấm, các ngươi còn sống, ta còn tưởng rằng các ngươi đã chết rồi, tiểu thanh tử, ngươi có giao tình tốt nhất với nhân hoàng đời trước, tên khốn nạn kia chết chưa, thanh u sơn nhân xấu hổ, vội vàng chỉ về phía trưởng thôn, nói. Lão nhân hoàng không phải đang có mặt ở đây sao? Trưởng thôn vô cùng xấu hổ. Đám người thổ hành phong cười ha ha. Nhao nhao tiến lên, đã sớm nhận ra ngươi. Chỉ muốn chơi đùa với ngươi thôi. Mặc dù ngươi bình thường cứ gọi chúng ta đến đây. Nhưng chúng ta cũng rất hoài niệm năm tháng ở cùng ngươi đấy. Có thể sinh thời sóng vai chiến đấu với ngươi. Là vinh hạnh lớn lao của chúng ta. Trưởng thôn đột nhiên lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói không ra lời. Duyên Khang quốc sư cảm khái, kiếm thần đời trước có nhiều hảo hữu chí giao như vậy. đây là điểm hắn không thể làm được. Lão Như Lai và lão đạo chủ cũng đến, mọi người cũng huyên náo một phen. Nhân tộc vẫn cường thịnh, không hổ là chủng tộc chiếm cứ lục địa. Côn Vương nhìn thấy cao thủ nhân tộc tới nhiều nhất, chủng tộc khác tính gộp lại cũng chỉ là có thể sánh ngang nhân tộc, thậm chí còn hơi kém, nội tâm cũng cảm khái. Liễu Tiên nhìn về phía Tần Mục nói, lần này nhân hoàng sử dụng nhân hoàng ấn, có phân công gì không? Liễu Tiên là nữ tử, tên nghe giống như cây liễu thành tinh nhưng kỳ thật là thanh xà huyết mạch thanh long thành tinh. Liễu Tiên sống không biết bao lâu, mặc dù nàng tự xưng lão tiên nhưng dung mạo không lớn tuổi. Nhân tộc nhiều nhất nắm giữ hơn 800 năm thọ nguyên. Thọ nguyên chủng tộc khác lại vượt qua hạn chế này. Rốt cuộc Liễu Tiên sống bao lâu? Tần Mục nhìn không ra. Chẳng qua đa số cường giả đáp ứng lời mời đến đây đã từng chiến đấu với trưởng thôn. Tuổi tác sẽ không nhỏ. Bốn tiên khác là Bạch Tiên, Hoàng Tiên, Hôi Tiên đều là nam tử. Hồ Tiên là nữ tử. Ngăn chặn thượng thương, Tần Mục nhìn chung quanh một vòng. Nói, các vị sư huynh, sư tỷ, có lẽ cũng nhìn thấy tượng đá và bảo vật khắp Xuyên Khang chứ. Thần linh thượng thương phong thích bảo vật đến đây hàng thiên tai. Dẫn động thiên tượng, động đất, núi lửa, sấm chớp, mưa bão, mưa gió, tất cả đều giáng xuống. Sinh linh trong thiên địa sống nổi sao? Mọi người cau mày, trên đường bọn họ tới đây đã chú ý thấy có nhiều tượng đá. Nếu như quả thật như Tần Mục nói, tai kiếp bộc phát, mỗi chủng tộc của bọn họ cũng khó thoát tai ương diệt vong. Xuyên Khang quốc sư nói, trước khi ta tới đây, ta cũng mang theo bảo vật trong lòng đất tới. Mời các vị xem, hắn lấy ra một cái túi thao thiết, thận trọng mở túi thao thiết ra, vận chuyển pháp lực nâng một cái đỉnh màu đỏ bay ra ngoài. Cực kỳ thận trọng đặt dưới đất, mọi người tiến lên quan sát tỉ mỉ. Cái đỉnh có màu đỏ thẫm, có hỏa diễm tràn ra khỏi đỉnh, thỉnh thoảng bắn ra từng đóa hỏa diễm bay quanh cái đỉnh. Phạm vi gần mẫu, trong đỉnh đóng kín, một cái nắp ngăn chặn miệng đỉnh, chung quanh cái đỉnh có phong ấn, dường như trong đỉnh ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng khiếp. Đang không ngừng chấn động, cung điện cũng không ngừng chấn động, ngói lưu ly trên đỉnh điện phát ra tiếng vang rất có quy luật. Toàn bộ sơn trang cũng chấn động, cây cối lay động nhẹ nhàng, Xuyên Khang quốc sư cực kỳ cẩn thận. Dường như sợ xúc động năng lượng trong đỉnh cuồng bạo. Đây là chấn đỉnh, thổ hành phong quay chung quanh cái đỉnh hai vòng. Giọng nói như sấm, bên trong chấn đỉnh cất giấu năng lượng động đất. Nếu như bộc phát, hàng vạn ngọn núi trong Duyên Khang quốc sẽ sụp đổ. Tổ thượng của ta đã từng phụng lệnh hoàng đế luyện chế qua loại bảo vật này. Dùng để thu thập năng lượng động đất, hắn lấy một cây chùy đầu nhọn, đầu chùy phía trước vuông vức. Sau chùy có sừng nhọn sắc bén, hắn đánh vào chấn đỉnh một cái. Xuyên Khang quốc sư đang muốn ngăn cản, đã không kịp, trong sơn trang bình an vô sự, dãy núi cách sơn trang trăm dặm chấn động, giống như đang khiêu vũ. Dãy núi lay động, đất đai tung bay, núi đá nứt toác, vô số cây cối sụp đổ trong nháy mắt. Thành U Sơn Nhân giận dữ, đưa tay túm lấy cây búa trong tay hắn nhưng suýt nữa bị cây búa ép nằm rạp xuống đất, vội vàng buông tay. Tức giận nói, Đinh Ba Tắc, ngươi điên sao? Thổ hành phong nhặt cây chùy lên, cử trọng nhược khinh, nói, ta hiểu rõ thứ này, đập một cái không có việc gì. Chung quanh đây hoang vu, cũng không có người, lân cận không có người nào chứ. Tần Mục lắc đầu, lân cận không người cư trú. Chẳng qua thổ hành tộc trưởng không nên làm việc lỗ mãng. Ta đi thử một chút. Huyền Vũ tộc trưởng Huyền Thánh Vũ tiến lên, trầm giọng nói, Đinh Ba Tắc, ngươi đánh chấn đỉnh, ta xem ta có thể ngăn động đất hay không. Ánh mắt thổ hành phong sáng lên, cười nói, Huyền Vũ thuẫn mệnh danh phòng ngự mạnh nhất, nói không chừng ngươi có thể ngăn cản chấn đỉnh xung kích. Tốt, chúng ta thử xem, Tần Mục đang muốn ngăn cản. Đột nhiên Tư Bà Bà đưa tay ngăn lại, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, Mục Nhi, bọn họ kính trọng chính là nhân hoàng ấn, cũng không phải là ngươi, sẽ không nghe lời ngươi, cho bọn họ thử, bọn họ không làm tới mức đầu rơi máu chảy sẽ không đi theo ngươi đối kháng thượng thương. Tần Mục lúc này không khuyên can, nói, quốc sư, mang đỉnh ra ngoài điện thử đi. Pháp lực duyên khang quốc sư tuôn ra, thận trọng nâng chấn đỉnh ra khỏi đại điện. Mọi người đi tới ngoài điện, huyền thánh vũ thân quấn đằng xà. Chợt quát một tiếng, trên mai rùa có tầng tầng phù văn bay ra, cũng phong kín chung quanh chấn đỉnh. Một tầng lại một tầng, tầng tầng đan xen tạo thành gần trăm tầng phong ấn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thổ hành phong vung đại chùy sừng nhọn lên, hắn đánh vào chấn đỉnh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng bên trong chấn đỉnh lập tức bộc phát. Trong nháy mắt chấn đỉnh bộc phát, gần trăm tầng phòng ngự mạnh nhất của huyền thánh vũ tan vỡ. Sắc mặt huyền thánh vũ thay đổi, huyền quy đằng xà kêu vang, cũng hiện chân thân, hóa thành huyền vũ khổng lồ hồng chấn áp ba động. Hắn bị chấn động hộc máu ngay lập tức, thân thể khổng lồ bay lên cao và ngã xuống. Sắc mặt mọi người thay đổi. Từng người thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất nhằm chấn áp lực lượng ba động. Lúc này lại nghe tiếng chấn động không dứt bên tai. Thần tàng của mọi người mở ra. Vận dụng nguyên thần, từng thần kiều tan khuyết không đầy đủ xuất hiện. Nguyên thần mọi người đứng trên thần kiều rách nát. Pháp lực đồng thời bộc phát. Hợp lực áp chế chấn đỉnh. Năng lượng bên trong chấn đỉnh không ngừng ba động. Nó bộc phát lần thứ hai. Nguyên một đám bóng dáng khổng lồ bị chấn động bay khắp bốn phương tám hướng. Cũng bay khắp sơn trang. Sắc mặt mọi người trắng bệch. Đứng dậy, bọn họ mang theo khiếp sợ khó che giấu nhìn chấn đỉnh trước mặt. Cho dù bọn họ có thể ngăn chặn năng lượng kinh khủng nhưng bao nhiêu cũng có tổn thương. Đinh Ba Tắc, một chùy của ngươi kích phát bao nhiêu uy năng của chấn đỉnh. Huyền Thánh Vũ lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn khôi phục hình người, cao giọng hỏi, thổ hành phong lắc đầu nói, còn chưa kích phát 1% uy năng, nội tâm mọi người nặng nề, các nhân vật mạnh nhất trên đời đều tụ tập tại đây nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn 1% uy năng của chấn đỉnh. Nếu như thần linh thượng thương đến đây, khởi động uy năng của những bảo vật này, Duyên Khang quốc sư sợ thổ hành phong làm ẩu lần nữa, liền vội vàng thu hồi chấn đỉnh. Nói, còn có 17 bảo vật tương tự, 18 bảo vật này rất khó di chuyển, hơi không cẩn thận sẽ xúc động năng lượng bên trong bảo vật. Một cái đã đủ hủy diệt Duyên Khang quốc, 17 cái, thật xa xỉ, ánh mắt Côn Vương lóe sáng. Việc này không chỉ là chuyện của nhân tộc, mà là chuyện chung của các chủng tộc trên thế gian, uy năng 18 trọng bảo thần ma bộc phát, chủng tộc trong biển cả cũng không thể thoát. Thổ hành phong nói, tất cả thổ hành tộc trong lòng đất cũng bị đánh chết. Dực vương nói, gió lốc sấm chớp mưa bão che kín đầy trời. Dực tộc ta cũng khó thoát một kiếp. Đã như vậy, Tần Mục nhìn chung quanh một vòng. Trầm giọng nói, chúng ta nên xuất phát ngăn chặn thượng thương. Cách chương.